Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 242, cung phụng lôi thần canh thứ 7. Đều nói thiên đạo vô tình, trên thực tế, là thực sự sao? Có lúc, có vài người so thiên đạo càng vô tình. Kuma mặc dù không định bỏ qua cho những thứ này thực nhân tộc, nhưng hắn không nghĩ tới kia người tồn tại vậy mà trong nháy mắt giết bọn họ. Suy nghĩ đều không cần suy nghĩ. Trực tiếp, quả quyết, giết chết thiên phạt tức sắp giáng lâm. Đánh ở trên đỉnh đầu hắn. Giết người giết tới nghiện không được. Còn muốn giết ta. Kuma phốc mắng cười một tiếng. Nhìn chằm chằm thiên không. Màu vàng kim lôi điện. Phích lịch một tiếng. Từ trên trời hạ xuống. Ầm, tiếng sấm kinh thiên động địa. Đi tới con gấu đỉnh, khoát tay, lòng bàn tay nhắm ngay lôi điện, không có sai lệch, màu vàng kim lôi điện đánh hùng trưởng tâm, sau đó, bắn ngược ra, chém tại nơi xa xa trên mặt đất, một mảnh đen nhánh mặt đất, cỏ nhỏ khô héo, mà Kuma, một điểm sự tình cũng không có, đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn thiên không lôi đỉnh, hắn đang cười nhạo, hắn tại miệt thị. Nhìn bằng nửa con mắt thiên không, lôi điện căm phẫn, cuồn cuộn mây đen, đen nhánh mây đen bao phủ cả hòn đảo nhỏ, những động vật rối rít trốn, run lẩy bẩy, Kuma không sợ nhìn thiên không, tức giận sao, cũng tốt, hắn vừa vặn muốn thử một chút, tòa này đảo chủ người lợi hại, đến đây đi, để cho ta thử một chút người lợi hại, biến sắc thiên không, nổi lên một hồi. Một đạo to đại lôi điện, xé toái thiên không, kinh thiên động địa mà tới. Cái này một nói lôi điện, tặc dày, tặc lớn lên, tặc nhanh, trong chớp mắt đi tới trước mắt. Kuma giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía thiên không. Giống vậy động tác, đối mặt lôi điện, phốc mắng, lôi điện đạn mở, trở lại thiên không. Không âm thanh tức, giống vậy chiêu thức, tại Kuma trước mặt một chút tác dụng cũng không có. Có thể đem người trong nháy mắt chém thành cho tàn lôi điện. Cũng không có cách nào. Nhục cầu quả thực năng lực. Phản đạn hết thảy. Vô luận là vật lý công kích. Vẫn là ma pháp công kích. Lôi điện. Lực công kích mạnh nhất. Tốc độ nhanh nhất. Có thể ở nơi này vô giải quả thực năng lực trước mặt. Tỏ ra vô lực. Kỳ thực chủ yếu nhất là hắn chém sai địa phương. Trừ ra bàn tay ở ngoài địa phương. Tùy tiện ăn hạ một đạo. Kuma đều không chịu nổi. Còn nữa không? Phách lối. Bá đạo. Thanh âm hắn vang vọng thiên không? Truyền khắp cả hòn đảo nhỏ trên. Run lẩy bẩy những động vật. Sợ hãi trợn mở con mắt. Xem bên ngoài liếc mắt. Nhanh chóng co rúm một đoàn. Lông dựng lên. Kuma không thèm để ý. Cũng không sợ. Lôi điện đến trước khi tới một khắc kia. Hắn có thể giơ tay lên. Phản đạn trở về. Chỉ cần không phải số lớn lôi điện hạ xuống, hắn đều ta táo. Kuma không nhịn được bạo thô tục, trên không nổi lên mây đen, bắt đầu xuất hiện vô số lôi điện, rậm rạp chằng chịt, lôi long hành tẩu ở lôi điện trong lúc đó, đen nhánh mây đen không cách nào che giấu nó hung uy. Bơi lội một vòng, trên người phát ra vô số lôi điện, rầm một tiếng, hạ xuống mảnh thiên địa này. Tràn đầy thạch đầu sơn đỉnh, trong phút chốc, biến thành lôi điện thời gian, đùng đùng, đùng đùng, Kuma thuộc về lôi điện trong thế giới, hắn mộng bức chốc lát, thật giống như hắn biết rõ nơi này vì sao đều là đá. Nguyên lai là, ta táo, trong lòng lại mắng một tiếng, xong giơ tay lên, nhìn kia rơi xuống lôi điện, tê cả da đầu, tech kai, haki vũ trang bao trùm trên người. Cả hòn đảo nhỏ đều là lôi điện. Đã không đường có thể đi. Chỉ có miễn cưỡng ăn chiêu tiếp theo. Lôi điện có tiên tiết khẩu. Toàn bộ tràn lên. Không trung lôi long. Mở ra miệng khổng lồ. Thổ nạp một cái lôi điện cầu. Đánh xuống mặt phách lối nhân loại. Ngay sau đó. Nó lôi ra nó riêng thân hình rất cao thân thể. Dưới sự công kích tới. Lôi long. Hòn đảo chấn động. Gió tiếng nổ lớn, cuồng bạo cuồn cuộn nổi lên sóng gió. Lá cây bay múa đầy trời. Đụng chạm lôi điện, thay đổi thành cho tàn. Hòn đảo bên ngoài trên biển, xuất hiện chấn động kịch liệt, vô số rung động khuếch tán ra. Trong biển hải quái, bị chấn động kịch liệt hù đến, mau trốn mệnh đi, một hòn đảo biến thành lôi điện thế giới. Xa xa xem, đó là lôi điện, vô số lôi điện rơi xuống, không có có sinh vật năng đủ trốn. Lôi điện thế giới kéo dài một đoạn thời gian, mới chậm rãi thở bình thường lại. Thiên không lôi điện, dần dần tiêu tan, còn lại đen nhánh mây đen, vẫn bao phủ chung quanh. An tĩnh hòn đảo, lặng yên không một tiếng động, lôi điện dày đặc trong công kích, đen nhánh mặt đất, lồi lõm mặt đất, bên trong nghiêm trọng nhất hố sâu sâu bên trong. Một người đứng ở phía dưới, hai tay hướng về phía thiên không, trên người một mảnh đen nhánh, trên mặt, trên môi. Thậm chí là đồng tử đều muốn biến thành màu đen. Người này lắc lư một cái thân thể, hơi hơi một cái động tác, để cho đỉnh đầu mũ nát bấy thành cho tàn, phiêu động nửa không, theo gió đi, khục khục, ho khan ra một cái hắc khí, lôi điện oanh tạc, để cho hắn đau nhức toàn thân, đen nhánh thân thể, chật vật diện mục. Hắn vỗ vỗ thân thể, phát hiện mình dáng vẻ rất đáng sợ, tóc cuốn lại, mũ không có, quần áo rách rách dưới dưới, thánh kinh cũng không có một nửa. Nếu không phải Kuma bảo vệ được dày đặc thực thực, chỉ sợ sớm đã thành cho. Khục khục, tiếng thứ hai tiếng ho khan, Kuma tràn đầy khổ sở. Cũng không phải là sao, chàng bước phát triển, bị người một chiêu lôi long, bao phủ toàn bộ hòn đảo, không chỗ có thể trốn. Bi kịch hắn, thử đến bị lôi điện chém cảm giác. Chớ trang bức, bị sét đánh, báo ứng đến, rất là khó chịu. Kuma ngẩng đầu nhìn trời không, mây đen không có tản đi, thật giống như lại muốn tới một lần dáng vẻ. Nội tâm tràn đầy oán khí, ta đều như vậy một cái, ngươi còn phải tiếp tục đến. Hắn công việc chuyển động thân thể, rời đi cái này nguy hiểm địa phương, cũng không muốn ăn nữa một chiêu, đạt được ngắn ngủi nghỉ ngơi. Kuma thật quý trọng. Nghỉ ngơi xong sau đó, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đỉnh núi, kẻ cầm đầu ở phía trên. Hắn muốn tìm đến người kia, hung hăng giáo huấn hắn một trận, nếu như có thể, giết hắn, để cho hắn chật vật như thế. Hắn không cách nào nhịn được, hướng núi đỉnh đi tới, thỉnh thoảng thiên không rơi xuống mấy nói lôi điện, bổ vào Kuma trước mặt, không cho hắn đi lên. Kuma không nhìn những thứ này lôi điện, sải bước đi về phía trước, là tìm tới cái kia hung thủ. Hắn cuối cùng bỏ ra một ít gì đó, bì thô nhục hậu Kuma, ngay cả mới vừa rồi lôi điện cũng có thể vượt qua đi. Còn biết sợ những thứ này tiểu lôi điện, mà còn, hắn quả thực cũng không phải là ăn chay, không để cho ta tìm tới ngươi. Nếu không, hừ, tức giận, Kuma rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, con đường không dễ đi, tất cả đều là đá, lôi điện phá hoại dấu vết vẫn còn, xem trước khi tới có không ít người hoặc là động vật đi lên qua, bị phách chết, thi thể còn lưu lại trên mặt đất. Kuma liếc mắt nhìn, không có tìm được có dùng cái gì, hẳn là bị người lấy đi, như vậy càng hay, hay cái gì cũng là hắn, chỉ cần giải quyết phía trên người kia, hắn liền có thể rời đi nơi này. Chiến đấu khí tức, càng ngày càng nồng đậm. Theo Kuma đi lên, tâm tình bắt đầu kích động. Cao thủ, đối chiến cao thủ, hắn rất hưởng thụ, có thể tăng cường thực lực, để cho mình tiến bộ nhanh hơn. Không thể thất bại sợ. Đáng sợ là ngươi chính là một cái cá mặn. Không biết ngươi có thể cho ta cái dạng gì kinh hỉ. Hì hì, ngẩng đầu, nhe răng cười một tiếng. Tươi cười sán lạn, tràn đầy ánh mặt trời mùi, cùng thiên không mây đen tạo thành so sánh rõ ràng. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.